1750, Thiên Thủ Nhất Tộc. Ngay tại Khương Vân mang theo kia sắc mặt tái xanh nam tử thân hình vừa mới biến mất đồng thời, đã có một người đầu trọc đại hán xuất hiện ở bọn hắn biến mất địa phương. Bốn phía nguyên bản còn có 7-8 danh chính đồng dạng chạy đến chuẩn bị cướp bóc Khương Vân tu sĩ, mắt thấy QNZ sắp đến. Sau khi bọn hắn thấy được kia đại hán về sau, không khỏi sắc mặt cùng nhau biến đổi, lập tức ngừng thân hình, ngược lại vội vàng quay đầu rời đi, hiển nhiên là đối với đại hán có chút e ngại. Đại hán lại là căn bản không có để ý tới những cái kia đảo tẩu tu sĩ, mà là sờ lấy chính mình chùi lùi đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói, rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, bây giờ lại còn có thể chạy nhanh như vậy, tiểu tử này có gì đó quái lạ a, bất quá, ngươi cho rằng chạy nhanh liền có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Đại hán trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Mà theo cái nụ cười này hiện hiện, trên mặt của hắn vờ ơ y ma nổi lên vô số đạo khoa đầu văn lộ, bò đầy mặt của hắn cùng chùi lùi đầu. Sau đó thân hình thoát một cái, đồng dạng biến mất. Một chỗ chật hẹp khe núi bên cạnh, Khương Vân mang theo kia sắc mặt tái xanh nam tử lại xuất hiện, thần thức đảo qua bốn phía, xác định phụ cận không người về sau, lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía vẫn như cũ bị vây ở chính mình trong ngọn lửa nam tử, lạnh lùng nói, ngươi tên là gì, cái nào tộc? Giờ phút này Khương Vân đã giảm bớt hỏa diễm nhiệt độ, cho nên nam tử mặc dù bị nhốt, nhưng là chí ít tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn ý thức được chính mình căn bản không phải trước mắt nam tử đối thủ, sở dĩ liên tục không ngừng đáp, ta gọi Tiền Không, trước kia là thiên thủ tộc tộc nhân diệt vực bên trong, vạn tộc săn sát, mặc dù Nguyệt Tôn đã nói với Khương Vân một chút tộc quần danh tự, nhưng này đều là so sánh nổi danh tướng tộc, mà đối với cái này thiên thủ tộc, Khương Vân thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Các ngươi thiên thủ tộc am hiểu là cái gì? Lực lượng Khương Vân đối Tiền Không trên dưới đánh giá một chút, thuận miệng hỏi, đừng nói cho ta. Ngươi thật có một ngàn ở ca nhờ tay Khương Vân, lại là để Tiền Không trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Mà nhìn thấy đối phương thần sắc biến hóa, Khương Vân cu nở dê lập tức ý thức được, cái này thiên thủ tộc hẳn là có chu tờ danh khí, sở dĩ chính mình vấn đề này, làm cho đối phương rõ ràng có hoài nghi, đối phương có chu tờ kỳ quái chính mình làm sao lại chưa nghe nói qua bọn hắn nhất tộc. Bất quá, như là đã hỏi ra, Khương Vân tự nhiên cu nở dê không có khả năng lại đi thu hồi, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tiền Không. Tiền Không đương nhiên cũng không dám đi hỏi thăm, thành thành thật thật đáp, chúng ta thiên thủ tộc đương nhiên không có một ngàn ở ca nhờ tay, chỉ là bởi vì chúng ta am hiểu thiên thủ chi lực, kỳ thật nói đến đây, Tiền Không có chút do dự, ấp á ấp đúng nói, kỳ thật liền là một loại thâu đạo chi lực, như là có một ngàn ở ca nhờ tay đồng dạng, để cho người ta khó lòng phòng bị, sở dĩ được xưng là thiên thủ thâu đạo chi lực. Tiểu Thâu Khương Vân không nhịn được nao nao, rốt cuộc minh bạch đối phương. Vì sao lại kỳ quái chính mình chưa nghe nói qua bọn hắn thiên thủ tộc tên? Nguyên lai, thiên thủ tộc, lại chính là một tên trộm tộc đàn, mà dạng này tộc đàn, có lẽ thực lực không cao lắm, nhưng lại hoàn toàn chính xác sẽ rất nổi danh, tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ đối cái này thiên thủ tộc tộc nhân chặt chẽ đề phòng. Chỉ là Khương Vân thật là không ngờ rằng, cái này diệt vực bên trong, lại còn có chuyên môn dùng để trộm cả tờ lực lượng. Nói thật, giờ khác này Khương Vân thật rất muốn cho Tiền Không thi triển một chút hắn thiên thủ chi lực để cho mình mở mang kiến thức một chút, nhưng là nói như vậy, sẽ chỉ càng thêm sâu đối phương hoài nghi đối với mình. Hơi trầm ngâm, Khương Vân đột nhiên đưa tay hướng phía Tiền Không một chỉ điểm tới. Liền thấy từ đầu đến cuối bao vây lấy Tiền Không đoan nở kia Nguyệt Linh chi hỏa bên trong, đột nhiên có một kia bắn ra, trực tiếp chui vào Tiền Không thể nội. Tiền Không sắc mặt lập tức biến đổi, còn tưởng rằng Khương Vân muốn giết chính mình, vừa định mở miệng, nhưng là kia hỏa diễm đã rời đi hắn thân thể, một lần nữa dung nhập vào Nguyệt Linh chi hỏa bên trong, cũng làm cho hắn không rõ Khương Vân đến cùng đối với mình làm cái gì. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn kinh. Kia tia hỏa diễm kỳ thật liền như là hắn thần thức đồng dạng, để hắn thấy rõ ràng Tiền Không thể nội. Mà cái này xem xét phía dưới, hắn thình lình phát hiện, Tiền Không trong thân thể lại có nhiều đến 7 loại khác biệt lực lượng. Thậm chí, trong cơ thể của hắn vẫn cất giấu một cái so ha tờ vư nở dê còn nhỏ hơn tới mấy lần chữ vật pháp khí. Muốn biết, tiến vào nhà giam, mỗi người trên thân đều khó có khả năng mang theo ngoại vật. Mặc dù Khương Vân thể nội đồng dạng có chữ vật pháp khí, nhưng đó là bởi vì Khương Vân hồn muốn so hoàng hình ti người cường đại hơn rất nhiều, cho nên có thể đủ né qua đối phương lục soát. Thế nhưng là cái này Tiền Không thực lực nhiều lắm là chỉ có đạo tính cảnh, hồn cu nở dê không mạnh, lại như cũ có thể mang theo chữ vật pháp khí tiến vào nhà giam, đủ để chứng minh, cái này thiên thủ tộc đích thật là tên không hư thực còn có. Khương Vân cu nở dê ý thức được, cái này thiên thủ tộc trộm cả tờ không chỉ có riêng chỉ là vật thật. Bọn hắn thậm chí có thể trộm đi người khác thể nội lực lượng, mặc dù cái khác diệt vực tu sĩ cũng có thể cướp đi người khác thể nội lực lượng, nhưng là, đoạt, cùng trộm, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Đoạt, khẳng định sẽ bị ngươi biết được, ngươi cũng sẽ toàn lực đi phản kháng, nhưng là trộm, liền là thần không biết quỷ không hay. Lại thêm thiên thủ tộc trộm hẳn là cũng không phải toàn bộ lực lượng, vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần, cho nên QNZ rất khó bị người phát giác. Minh bạch tiền không thân phận cùng lực lượng tác dụng về sau, Khương Vân đối với hắn và thiên thủ nhất tộc thật đúng là có chút ít hứng thú. Giống như không phải là bởi vì chính mình không muốn sinh thêm sự cố, chính mình cũng nghĩ kỹ tốt cùng hắn tâm sự. Lắc đầu, Khương Vân bỏ đi chính mình ý nghĩ này nói, tốt, hiện tại nói cho ta một chút, cái này nhà giam tình huống đi. Mặc dù Khương Vân có thể trực tiếp siêu hồn, nhưng là đối diệt vực tu sĩ, hắn dù sao có quá nhiều không biết, cho nên vẫn là làm cho đối phương chính mình tới nói, so sánh ổn thỏa. Tiền không liên tục gật đầu nói, không có vấn đề, không có vấn đề nơi này, nói là nhà giam, mặc dù diện tích cùng quy mô so ra kém đạo ngục, nhưng là tại cái khác bất luận cái gì phương diện, so với đạo ngục đến đều là mạnh rất rất nhiều. Loại trừ không thể rời đi tòa này thế giới bên ngoài, nơi này đối với phạm nhân, căn bản không có bất kỳ hạn chế. Đã không trói buộc tự do của ngươi, QNZ sẽ không phong ấn thực lực của ngươi, trong không khí QNZ không có vô khổng bất nhập khí độc. Duy nhất uy hiếp, liền là đến từ những phạm nhân khác. Tự nhiên, nơi này QNZ có thực lực cường đại phạm nhân, sẽ chiếm theo nhất định địa vực, tự lập làm vương, tụ tập giúp một tay xuống. Nói ngắn gọn, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, tại cái này nhà giam bên trong, ngươi hoàn toàn có thể sống tương đương tự tại. Chỉ bất quá, không có bất kỳ cái gì phạm nhân lại ở chỗ này sinh hoạt quá lâu thời gian, dài nhất bất quá mấy trăm năm, ngắn nhất chỉ có mấy năm. Mà giống như Khương Vân dạng này, cuối cùng là muốn bị mang đến vực ngoại chiến trường, ở chỗ này vẹn vẹn chỉ là quá độ thoáng cái, thời gian khẳng định hội sẽ ngắn hơn. Chỉ là cụ thể muốn nghỉ ngơi thời gian bao lâu, tiền không cu nở dê không rõ ràng. Bởi vì tiến về đạo vực sở hữu thông đạo gần nhất mới quan bế, sở dĩ Khương Vân coi là thông đạo quan bế về sau, nhóm đầu tiên muốn bị mang đến vực ngoại chiến trường phạm nhân. Nghe xong tiền không giảng thuật, Khương Vân hơi trầm ngâm một lát, liền tiếp lấy hỏi, vừa mới ta thấy được một người đầu trọc đại hán, hắn là ai? Sở dĩ Khương Vân vừa rồi lại đột nhiên mang theo tiền không rời đi cái kia địa phương, cũng là bởi vì phát hiện cái kia đầu trọc đại hán. Mà lại thực lực của đối phương, Khương Vân thần thức vờ ơ ý ma nhìn không ra. Mặc dù Khương Vân thật cũng không sợ, nhưng dù sao hắn không muốn gây chuyện, sở dĩ lúc này mới chủ động tránh đi. Đầu trọc đại hán tiền không đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền là biến đổi nói, vậy khẳng định là hư phong tử hắn bản danh kêu cái gì, chúng ta không biết, nhưng là hắn hành sự cực kỳ điên cuồng, tiểu cùng cái người điên, cho nên chúng ta đều gọi hắn hư phong tử. Lại thêm hắn vốn là hư không tộc tộc nhân, thực lực QNZ cực mạnh, sở dĩ đối với hắn, chúng ta đều là kính mà xa chi. Nói đến đây, nam tử trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc mà nói, chỉ là, hắn ngày thường không phải phì hệ nờ đi A vư cờ nào y, làm sao lại hảo hảo chạy đến nơi đây đến.